Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, nhân hoàng đại nhân muôn năm. Tám càng, nhân giới, trái đất, ngũ phương căn cứ thành thị. Ầm ầm, một tiếng, ngũ phương căn cứ thành phố bầu trời, trực tiếp nghiền nát ra một cái lỗ thủng. Động tĩnh khổng lồ, làm cho cả ngũ phương căn cứ thành thị kịch liệt chấn động. Cho đến ngày nay, ở yêu tộc toàn bộ di chuyển ly khai dưới tình huống, nhân loại đã không cần ẩn giấu tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố tọa độ cụ thể. Còn như những cái này thần ma mộ tràng, chí cao thần cảnh cường giả vô địch, bọn họ chỉ cần không phải triệt để sống lại, sẽ kiêng kỵ Bắc Thiên Thần. Cho nên, cũng không cần đối với bọn họ ẩn giấu. Lúc này, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên trong, lần lượt từng bóng người ngẩng đầu lên, hướng phía cái kia lỗ thủng nhìn lại. Trong lòng âm thầm phỏng đoán rốt cuộc là vị nào vương giả trở lên cường giả hàng lâm hạch tâm căn cứ thành thị, cư nhiên có thể gây nên to lớn như vậy động tĩnh. Những thứ này thân ảnh bên trong, không chỉ có nhân loại, còn có thú tộc, hơn nữa, cùng Tô Ly cái kia, một đời, so sánh với, còn nhiều hơn ra khỏi rất nhiều mới mặt mũi. Đây là bởi vì, nhân loại cùng thú tộc liên hợp sau đó, vì biểu hiện ra nhân loại thành ý, đặc biệt trước giờ cử hành một lần, toàn bộ nhân giới tinh anh so với tương đương võ đại tái. Tuy là hình thức không thay đổi, nhưng tên cùng tố tái giả thay đổi, nguyên lai là chỉ có hoàng kim cấp võ giả mới có thể tham gia. Lần này, toàn bộ nhân loại tinh anh luận võ đại tái, cũng là nhân loại, thú tộc đều có thể tham gia. Đương nhiên, vẫn là hoàng kim cấp tu vi, hoặc là bốn cấp thú tộc, mới có tư cách báo danh. Cho nên, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố đã ở rất nhiều thú tộc, bởi vì phải cộng đồng đối mặt đại địch nguyên nhân, nhân loại cùng thú tộc không chỉ không có lẫn nhau căm thù, ngược lại còn chung đụng phi thường hòa hợp. Theo từng cái nhân loại thiên kiêu, từng cái thú tộc thiên tài nhìn về phía cái kia lỗ thủng, rất nhanh một đạo thân ảnh tựu ra hiện tại hết thảy người trong tầm mắt, chính là Tô Ly. Khi nhìn thấy là Tô Ly cái tin đồn này trong nhân hoàng về tới nhân giới, chỉ một thoáng, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố bầu không khí trở nên đông lại một cái, trở nên giống như chết an tĩnh. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, cũng chỉ có ba giây đồng hồ, loại này không khí an tĩnh trong nháy mắt tạc qua. Nhân hoàng, lại là nhân hoàng đã trở về. Thiên nột, đây chính là nhân hoàng đại nhân sao? Ta nghe nói nhân hoàng đại nhân đã đi chu du chư thiên vạn giới. Lúc đầu cho rằng phải thật lâu mới có cơ hội nhìn thấy. Không nghĩ tới ta vừa mới tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, liền một năm cũng chưa tới, thì có cơ hội nhìn thấy nhân hoàng đại nhân. Đúng vậy, ta cũng tốt kích động. Nhân hoàng cũng không chỉ là nhân loại các ngươi chi hoàng, cũng là chúng ta thú tộc chi hoàng. Nhân hoàng người, không phải nhân loại nhân, mà là nhân giới nhân. Không biết nhân hoàng có thể nghe được hay không lời của chúng ta. Nhân hoàng đại nhân muôn năm, đương nhiên có thể. Nhân hoàng là cỡ nào cường đại tồn tại, mặc dù tuổi tác không nhất định so với chúng ta lớn bao nhiêu, nhưng sớm đã thành chí tôn, thực lực mạnh, lại có thể sánh ngang đại đế. Cuối cùng, nhân hoàng đại nhân muôn năm, sánh ngang đại đế, huynh đệ, ngươi là cảm thấy đại đế mạnh bao nhiêu? Tuy là chúng ta còn kém xa tít tắp đại đế, nhưng đại đế ở nhân hoàng trước mặt đại nhân, không có chút nào mạnh mẽ được không? Phụ thân ta là một vị thú hoàng, trước đây tận mắt nhìn thấy nhân hoàng đại nhân một quyền đánh giết một vị hồi phục thần cảnh cường giả. Các ngươi nói nhân hoàng đại nhân mạnh bao nhiêu? Thiên thần cảnh cường giả, ta nghe nói thần cảnh cường giả đã sáng lập độc lập tiểu thế giới, đó là đương nhiên. Nếu không, như thế nào trở thành người chúng ta gia chi hoàng? Nhân hoàng đại nhân muôn năm. Ngoặc kép ngoặc kép, thảo luận đến nơi đây tự đình chỉ. Kế tiếp, những thứ này nhân tộc cùng thú tộc thiên kiêu, vì biểu đạt chính mình đối với Tô Ly tôn kính cùng sùng bái, dồn dập hướng về phía Tô Ly thân ảnh hô to: Nhân hoàng đại nhân muôn năm, nhân hoàng đại nhân muôn năm, nhân hoàng đại nhân muôn năm. Tô Ly đứng ở trên không bên trong, nghe thế giặc gọi ầm ĩ, khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ, trên mặt lộ ra một tia khẽ cười dung, hướng về phía dưới nhân tộc cùng thú tộc thiên kiêu khẽ gật đầu. Xem như là cố gắng những thứ này nhân giới hy vọng cùng tương lai. Tô Ly sở dĩ cố ý dừng lại ở giữa không trung, ngược lại không phải là bởi vì hắn nhớ trang bức, mà là muốn thể nghiệm thế gian bách thái, nhân tình ấm lạnh, hy vọng có thể cảm ngộ, sáng tạo, loại này trí cao lực lượng. Cùng với xem có thể hay không xuất hiện trên tâm tính biến hóa. Đánh nát đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng, nhưng kết quả lại là chẳng có tác dụng gì có. 3 năm nay, Tô Ly vẫn luôn suy nghĩ biện pháp mở rộng, vững chắc, cường hóa chính mình thể nội thế giới. Đồng thời, chưa từng có quên qua muốn đi cảm ngộ nhân sinh bách thái. Hắn đi qua một cái tên là Tu Chân Đại Lục thế giới, ngụy trang qua ma tu. Hắn đi qua một cái tên là Đấu Khí thế giới, ngụy trang hôm khác mới vẫn lạc. Hắn đi qua một cái tên là Ma Pháp Đại Lục thế giới, ngụy trang quá bình dân. Hắn thậm chí còn tự mình chủ trì nhân giới, toàn bộ nhân giới tinh anh luận võ đại tái, chính là muốn đánh vỡ đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng, tu luyện ra sáng tạo chi lực, nhưng vẫn không có thể được nguyện lấy thường. Cho tới bây giờ, Tô Ly thể nội thế giới đều đã vững chắc, cường hóa, mở rộng đến rồi một cái cực điểm, cũng không còn cách nào tiến bộ, vẫn không có hai cái này phương diện tiến bộ. Bất đắc dĩ, Tô Ly chỉ có thể về tới trước nhân giới, dự định trước tấn cấp đế cảnh, sau đó đi xem đi ma giới, nghĩ biện pháp tiến nhập ma thần bí cảnh, xem có thể hay không tu luyện ra mới trí cao lực lượng. Đồng thời đem đã tu luyện ra được trí cao lực lượng nắm giữ độ đề thăng tới càng cao tầng thứ. Lúc này, hưu, hưu, hưu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, dẫn đầu là Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Vạn Thánh Khiết ba người, ở những phương hướng khác là Nguyên Thủy, Thanh Thiên, Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình, những thứ này nhân giới cường giả. Lão công, ba nữ nhân kinh hỉ nhìn Tô Ly, kích động hô: Người rốt cục đã trở về, lần này dự định đợi bao lâu a? Những người khác thì là hướng về phía Tô Ly cung kính hô: Nhân hoàng. Tô Ly ở thần ma mộ tràng trở thành nhân hoàng, chấp trưởng toàn bộ nhân giới, cho nên ở trường hợp công khai, mặc dù là Đỗ Khai Bình vị lão sư này đều muốn tôn xưng Tô Ly một tiếng nhân hoàng. Đồng thời, Đỗ Khai Bình hiện tại cũng tấn cấp đại đế, bởi vì Tô Ly đem một quả cuối cùng đạo hóa quả cho vị lão sư này, xem như là báo đáp hắn trước đây truyền thụ chính mình thả câu chiến kỹ, khiến cho tự mình tu luyện ra nhân quả chi lực ân huệ. Nhân hoàng. Vương Ngũ đi tới Tô Ly trước mặt, nhịn không được hỏi: Người lúc này đây trở về, dự định? Tô Ly hướng về phía Vương Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một cái đối với người nghĩ không sai, chính là như vậy biểu tình, mỉm cười nói rằng: Ta dự định tấn cấp đế cảnh đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng đạt, tự động đặt chống đỡ, cảm ơn. Phàm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt sn.